ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 6, người chị cực phẩm, góc truyện audio.com. Đầu tiên Lăng Chân hơi kinh ngạc, sau đó cảm thấy cảm động. Chương thứ nhất của ôn. LT, làm một người lương thiện. GT, hiểu được giúp người là niềm vui. Lăng Chân xúc động suy nghĩ, nhất định Ngụy tỷ sẽ đọc lễ vật mà cô tặng, đọc xong sẽ giúp một tay. Mặc dù cái này là một bước nhỏ trong cuộc sống nhưng là một bước lớn giúp nhân vật phản diện thoát khỏi hắc hóa. Thật ra giữa cô và Ngụy tỷ có khoảng cách an toàn, Lăng Chân hơi nghiêng đầu vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc cằm hoàn hảo của người đàn ông này, mi mắt dài và sóng mũi cao. Mặc dù anh nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng trong lúc vô tình lão đại ngang ngược lại lộ ra chút dịu dàng, vẫn có lực sát thương rất lớn. Nhưng mà Lăng Chân nhanh chóng bình tĩnh lại, sữa nấu xong rồi, mùi thơm nồng nàn tỏa ra bốn phía. Ngụy tỷ buông tay ra lui về một bên. Lăng Chân thử đặt môi lên ngực, đúng thật là nơi rắn chắc trơn mềm như thạch kia đỡ được thìa. Cô vui vẻ cười cười, cầm một bát đưa cho Ngụy tỷ. Nếm thử không, mặc dù một bước cuối cùng là do Ngụy tỷ giúp đỡ, nhưng nước gừng là do cô ép, sữa có đường là do cô nấu. Vì để kiểm soát nhiệt độ sữa nên cô nấu mấy nồi, tuy tay nghề hơi kém nhưng mà quan trọng là thành ý. Ngụy tỷ dương mắt nhìn cô một chút, lại đưa tay nhận lấy. Trong không khí có mùi sữa thuần khiết lại có vị the của củ gừng, hương vị rất đặc biệt. Trong trí nhớ, lúc trước có người cũng nấu đồ cho anh như thế, là mẹ trước khi sinh bệnh. Loáng thoáng 10 năm trôi qua rồi, không có ai tự tay làm gì cho anh cả. Cô gái trước mặt có đôi mắt hạnh cong cong mong đợi nhìn anh, khi thấy anh uống xong một hớp thì lập tức hỏi. Ngon không? Ngụy tỷ nếm thử một miếng, anh nhướng đôi lông mày lên, sau đó mặt không đổi sắc mà uống hết một chén nhỏ. Cũng ngon. Lăng Chân nghe thế thì có cảm giác vô cùng thành công, sau khi Ngụy tỷ rời khỏi phòng bếp thì cô dựa theo cách đó nấu một bát. Sau khi cô nấu xong thì vô cùng hăng hái thử một miếng. Phụt, cũng ngon cái quỷ gì. Cay đến mức cô muốn khóc lên. Đúng thật là khẩu vị của lão đại rất nặng. Cuộc sống cứ thế trôi qua, khi thấy cách tiệc rượu càng lúc càng gần thì cảm giác bất an của Lăng Chân càng lúc càng nặng. Cô muốn làm thí nghiệm mỗi ngày đều quan sát tâm trạng của Ngụy tỷ, cô cảm thấy tâm trí của lão đại rất ổn định, dường như không có dấu hiệu bị kịch bản thúc đẩy. Những thứ thúc đẩy anh hắc hóa ngoại trừ vì cô thay đổi thì còn có người chị cực phẩm ngấp nghé nhân vật phản diện. Đương nhiên trước mắt nam chính đối lập nhân vật phản diện không có liên quan gì đến Ngụy tỷ. Lăng Chân vừa tỉ mỉ bồi dưỡng tình cảm với lão đạo, vừa thầm cầu nguyện những người này mãi mãi đừng có quan hệ gì với Ngụy tỷ. Nhưng không ngờ rất nhanh đã có người tiếp cận. Alo, chị đang ở ngoài cư xá của em, mau ra đây đón đi. Lúc Lăng Chân nhận điện thoại của Lăng Huyên thì thật sự cảm thấy không còn gì để nói. Cô thật sự đánh giá thấp năng lực hành động và mức cố chấp với em rể của người chị cực phẩm này rồi. Lăng Huyên biết bọn họ ở cư xá nào nhưng không biết ở tòa nhà nào, cũng không biết phòng nào. Giờ phút này cô trang điểm lộng lẫy, ăn mặc xinh đẹp cầm theo hai hộp quà đứng ở cửa tiểu khu. Cô còn đeo một chiếc kính râm nổi bật, người qua đường còn tưởng cô là minh tinh nào thi nhau nhìn qua. Chị mang một hộp tổ yến em thích, còn có quà cho em rể nữa. Góc truyện audio.com. Lăng Huyên đưa một tay lên tháo kính râm xuống, rất hưởng thụ sự chú ý của những người xung quanh. Em nhanh đi, ven đường có người chụp chị đấy. Lăng Chân bất đắc dĩ thở dài. Vậy chị đợi một lát, đi trên mạng nghe không hiểu tiếng người, không cần phải nói thẳng trước mặt chứ. Cô mang dép lên đi đến cửa, đúng lúc Ngụy tỷ ra khỏi phòng, hỏi. Cô muốn ra ngoài à? Lăng Chân suy nghĩ lại quay lại, chạy đến nhà bếp cầm túi rác ra. Tôi đi xuống lầu vứt rác. Ngụy tỷ liếc nhìn qua cô. Cần giúp không? Không cần không cần, Lăng Chân vội vàng từ chối. Lão đại anh không cần ra sân, bia đỡ đạn cứ để tôi dọn dẹp. Lăng Huyên chờ ở bên ngoài cư xá đến buồn chán, cô dùng gót giày cao gót đạp lên mặt đất. Một lát sau, cô thấy có một bóng dáng quen thuộc từ góc rẽ đi ra, trên người chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường rộng rãi, còn in logo gấu Rilakkuma. Trong lòng Lăng Huyên khẽ cười nhạo một tiếng, mỗi ngày ở nhà đều mặc như thế, sao chồng có thể đặt suy nghĩ lên người cô ta chứ? Hình như trên tay cô ta còn cầm thứ gì đó, cô ta nghĩ mình muốn lấy vật đổi vật với cô ta sao? Thật sự ngu ngốc, nhưng mà khi Lăng Chân từ từ đến gần, Lăng Huyên lại dần phát hiện thấy không đúng. Rõ ràng trước đó làn da của Lăng Chân vừa vàng vừa tối, người trước mặt trắng nõn trơn mềm kia là ai? Không chỉ có làn da thay đổi trở nên đẹp hơn mà khí sắc cũng hồng hào từ trong ra ngoài, dáng điệu uyển chuyển, không biết xinh đẹp hơn trước kia bao nhiêu lần. Lăng Huyên ghen tị trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ cô ta được tẩm bổ sao? Lăng Chân đi đến trước cửa cư xá, ấn nút cửa sắt khắc hoa mở ra ngoài. Vậy mà Lăng Huyên lại muốn đi theo vào, ai ngờ Lăng Chân xoay người một cái, lại nhanh chóng đóng cửa sắt lại. Lăng Huyên, vẻ mặt của Lăng Chân bình tĩnh đi về cư xá ở trước mặt. Lăng Huyên đành phải cầm theo đồ vật chạy theo cô. Em làm gì thế? Không phải em đến đón chị sao? Lăng Chân giơ đồ vật trong tay ra, lúc này Lăng Huyên mới thấy rõ ràng, trên tay Lăng Chân cầm một túi rác lớn. Cô ta xuống lầu đổ rác. Lăng Huyên tức giận đến mức suýt chút nữa đã vứt quả xuống, nhưng cô nghĩ đến trong đó có trà mà cô cẩn thận chọn cho Ngụy tỷ nên không bỏ được. Suy nghĩ của cô thay đổi, đắc ý nói, người quản lý của chị đã đồng ý giới thiệu nhà đầu tư trong buổi tiệc cho chị. Lăng Chân không ký hợp đồng với công ty, đương nhiên không có người giúp đỡ chuẩn bị những thứ này, bình thường cô đều rất hâm mộ. Nhưng lúc này, vẻ mặt của Lăng Chân vô cùng bình tĩnh, cô đi qua đối diện đường vứt túi rác đi sau đó nhìn Lăng Huyên một chút. Chị làm rất tốt, tôi và Ngụy tỷ cũng rất tốt, sau này không cần phí tâm tư nữa. Bỗng nhiên Lăng Huyên bị câu nói này đánh phủ đầu, cô không ngờ em gái bình thường ngu ngốc lại nhạy cảm như thế. Trên mặt Lăng Huyên lúc trắng lúc đỏ, nói lời trái lòng. Chị không hề cảm thấy phiền hà chút nào, làm chị phải quan tâm một chút. Lăng Chân nói một câu cảm ơn vừa lễ phép lại xa cách sau đó đi trở về. Cô đi rất nhanh, Lăng Huyên cầm theo đồ chạy theo rất vất vả. Chị không có ý gì khác cả, chị chỉ muốn chỉ bảo em một chút. Tôi cũng không có ý gì khác, tôi chỉ không muốn nghe chị chỉ dạy. Lăng Chân đi đến trước cổng chính của cư xá, quét thẻ mở cửa đi vào rồi đóng lại. Lăng Huyên lại bị nhốt bên ngoài lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Ở nhà từ nhỏ cô đã được cha mẹ thiên, đến khi trưởng thành đều có em gái để tôn cô lên, tính cách kiêu căng không chịu nổi sự uất ức này, nên tức đến nổ phổi. Được, Lăng Chân, cánh của em cứng rồi đúng không? Có bản lĩnh thì em đừng đến tiệc rượu, em tới thì hãy chờ bị mất mặt đi. Nhưng mà chỉ có người qua đường ở xung quanh nghe người phụ nữ chanh chua gào thét, tất cả đều đi vòng đường khác. Lăng Chân đã vòng qua chỗ rẽ từ sớm, biến mất ở trong khu cư xá. Trên nhà cao tầng ở phía xa, một bóng người cao gầy mặc đồ đen tựa ở cửa sổ sát đất từ trên cao nhìn xuống thấy hết tất cả. Cho nên khi Lăng Chân đi đến cửa lầu mới thu lại ánh mắt. Lần này Lăng Huyên đến còn không thấy được bóng của Ngụy tỷ, cô tức gần chết. Khi về đến nhà cô nghe cha mẹ mắng Lăng Chân nửa ngày mới cảm thấy tốt hơn một chút. Lăng Chân nghĩ mình là ai? Còn có mặt mũi từ chối sự chỉ dạy của cô. Cô lấy chiếc lễ phục cao cấp trong tủ quần áo mà cô yêu thích nhất ra, trong đầu nhớ lại động tác vũ đạo mà thầy giáo đã dạy trên lớp, lòng tin bắt đầu bành trướng. Nhìn xem đi, cô phải dùng những thứ này để đánh mạnh vào mặt Lăng Chân. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra tiệc rượu, Lăng Chân lo lắng hồi lâu, cô kéo tới hôm nay mới tìm một cơ hội hỏi Ngụy tỷ. Chuyện đó tối nay anh phải ra ngoài sao? Ngụy tỷ tùy ý trả lời. Không có. À ừ. Lăng Chân quay lưng lại, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Xem ra nội dung cốt truyện vẫn có thay đổi, lúc này Ngụy tỷ không có ý định tham dự buổi tiệc kia, vậy điểm hắc hóa này chắc có thể nhảy quá, như vậy cô có thể nhẹ nhõm đi gặp, dù sao cô đã chuẩn bị lâu như thế cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Lăng Chân rất vui vẻ. Vậy tôi chuẩn bị trước. Gần đây hai người đều cùng nhau ăn cơm, Lăng Chân không hỏi qua công việc của Ngụy tỷ, nhưng mỗi ngày anh đều về nhà đúng giờ, dần dần cùng nhau ăn cơm trở thành thói quen. Ngụy tỷ dương mắt liếc nhìn cô một cái, không hỏi chuẩn bị cái gì. Buổi chiều, công ty đầu tư Khánh tỷ. Sau khi sắp xếp công việc xong, Triệu Ngạn đi vào phòng của Tổng Giám đốc gõ cửa kính một cái. Ngụy Tổng, buổi tối thật sự không đi sao? Ngụy tỷ đang làm việc cũng không ngẩng đầu lên. Không đi, đa số các diễn viên đều đi, dù sao cũng có cơ hội gặp gỡ người đầu tư, nhà sản xuất. Triệu Ngạn đi đến trước bàn của anh. Không có chút hứng thú nào sao? Ngụy tỷ viết xong chữ cuối cùng, lạnh nhạt nói. Không có, được thôi, Triệu Ngạn cũng biết anh có tính cách thế nào, cầm áo khoác đi. Vậy tôi sẽ dẫn theo Tiểu Lưu đi, đi ngắm người đẹp nha. Ngụy tỷ để văn kiện vào cặp, nhìn đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc về nhà. Anh lên lầu mở cửa, đổi giày rồi đi vào trong nhà, xung quanh yên tĩnh. Lúc này Ngụy tỷ mới hiểu được Lăng Chân nói. Chuẩn bị trước, là cái gì, trong nhà không có một cái, bàn ăn trong phòng khách có bày cơm tối của anh. Lăng Chân nhìn lời ghi chú trên giấy nhắn. Đêm nay tôi phải tham gia một hoạt động, không ăn cơm chiều với anh được. Cơm để trên bàn rồi, lạnh thì hâm nóng lại. Ngụy tỷ, một lát sau, Triệu Ngạn nhận được một tin nhắn. Ngụy Tổng, nhắn địa chỉ của buổi tiệc cho tôi. Lời tác giả theo đuổi vợ. Cách chương.